đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, chương 75.172 bay qua hoa lan cốc lúc sau liền chính thức tiến vào vô thương tuyết sơn phạm vi chúng. Một bay lên đi, Ôn Hành liền cảm giác được lãnh. Loại này lãnh không chỉ là thân thể thượng lãnh, mà là từ xương cốt bên trong lạnh ra tới. Ôn Hành cảm thấy hắn xương cốt phùng bên trong đều ở vèo vèo vèo mạo khí lạnh, khanh như niệm ở phía trước phi phi, một đầu tài đi xuống. Sợ tới mức Ôn Hành chạy nhanh rơi xuống đem hắn từ thuyết trung bào ra tới. Khanh như niệm sắc mặt xanh trắng, thoạt nhìn đông lạnh đến không nhẹ. Ôn Hành vỗ vỗ hắn mặt, như niệm, như niệm, khanh như niệm đều đông lạnh đến hoảng hốt. Đại ca, Ôn Hành trợn tròn mắt. Không xong, khanh như niệm sẽ không đông lạnh ngu đi. Ôn Hành cảm thấy hắn vì cái này đại tôn tử quả thực giàu túi ruột. Ôn Hành từ túi chữ vật bên trong móc ra một giường đại chăn bông. Hắn đem khanh như niệm ở chăn bông chung bọc đến kín mít. Lại duỗi thân ra hai căn rễ cây đem chăn bông tính cả khanh như niệm cùng nhau bọc đặt ở phía sau. Lưng thượng, hắn muốn cõng hắn tiểu tôn tử đi tìm hắn đại tôn tử. Khanh như niệm bị nhốt không thể động đậy, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm mới phát hiện chính mình chung quanh lửa nóng. Chính là bị trói buộc đến không thể động đậy, Ôn Hành thế nhưng đem hắn bối ở trên lưng. Lúc này chính mang theo hắn hự hự ở trên trời phi, khanh như niệm hoảng hốt trong chốc lát cảm thấy khó có thể tin, hắn thế nhưng bị một người nam nhân bối ở trên lưng. Bất quá loại này an tâm cảm giác là chuyện như thế nào? Hắn toàn thân trên dưới chỉ có đầu còn có thể động. Tiến đến Ôn Hành lỗ tai bên cạnh thổi một hơi, Ôn Hành đột nhiên xuống phía dưới rơi xuống thiếu chút nữa tạp đến trên nền tuyết. Ai ra, ngươi cái nhãi danh, hù chết cữu đưa ra giải quyết chung, khanh như niệm buồn cười nói. Ngươi thật đúng là nghiện rồi a, mau buông ta xuống, đừng bay. Ta đã quên vô thương tuyết sơn thượng có cấm chế, tu sĩ không được ngự kiếm phi hành, nếu là sớm nhớ tới. Hắn liền sẽ không ngây ngốc ngạch ở trên trời phi, đều là quá quan tâm khanh như thế. Kết quả quên mất, đông lạnh thành cẩu tử từ bầu trời rơi xuống, khanh như niệm giống cái ve nhộng giống nhau ngồi xổm. Ôn Hành trên lưng, hắn buồn bực hỏi, Ôn đạo hữu, ngươi vì cái gì có thể ở cấm chế hạ phi? Hắn như vậy kiếm tu đều rơi xuống, Ôn Hành như vậy lắc lư ngự phong thế nhưng không có việc gì. Ôn Hành nghĩ nghĩ, đại khái là bởi vì ta phi chậm đi, khả năng trận pháp đem hắn trở thành điều. Nói rất có đạo lý bộ dáng, khanh như niệm thế nhưng bị lừa dối đi qua. Đại tôn tử, người ấm áp điểm sao? Ôn Hành thấy khanh như niệm thần thức bay loạn, hắn cảm thấy khanh như niệm hẳn là hoãn lại đây. Ngươi giúp ta nhìn xem, chúng ta đây là đến nơi nào? Hắn nhảy ra một cái lưu ảnh thạch dùng linh khí cố định ở khanh như niệm trước mắt. Hắn người này phương hướng cảm còn hành, nhưng là hiện tại mãn nhãn đều là tuyết sơn. Hắn cảm thấy đều không sai biệt lắm mơ siêu đừng chờ hạ đi nhầm phương hướng chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược vậy thảm, hắn nhưng thật ra không có việc gì. Hắn sợ hắn đi chậm. Khanh như thế liền lạnh, khanh như niệm giật mình nhìn chằm chằm trước mắt lưu ảnh thạch. Như vậy tinh diệu bản đồ ngươi là từ đâu tìm được? Ôn Hành nói, ngươi sư thúc làm cho, bên trong cái kia điểm đỏ điểm, chính là với yến nơi chỗ. Ngươi nhìn xem, chúng ta cách này biên còn có xa lắm không? Khanh như niệm nghiêm túc nhìn nhìn bản đồ trung tuyết sơn hình dạng. Sau đó vô tình đối Ôn Hành nói. Ngươi đi chật bản đồ chung, với yến ở một cái hồ nước bên cạnh, mà bọn họ phi hành đến bây giờ, liền hồ nước bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Khanh như niệm nhìn nhìn, đây là băng linh tuyền phụ cận, ta biết vị trí. Ôn Hành dừng thân mình treo ở giữa không trung. Ngươi nói đi bên nào, chúng ta liền hướng bên kia đi. Khanh như niệm phân biệt một chút phương vị. Bên kia, Ôn Hành đáp. Được rồi, sau đó hướng về khanh như niệm chỉ phương hướng bay đi. Khanh như niệm cảm thấy Ôn Hành bối rất ấm áp, cũng rất an toàn, chính là hoảng đến lợi hại. Một lát sau Khanh như niệm nói, Ôn đạo hữu, ngươi ngự phong thời điểm, vì cái gì đầu bất động thân thể ở hoàng? Ôn Hành, a, không có biện pháp, ta không sư tôn giáo, chỉ có thể tự học thành tài, tuy nói là tự học thành tài. Nhưng tốc độ không chậm, Ôn Hành miệng nói chính mình tốc độ chậm, nhưng thực tế thượng hắn cùng kiếm tu tốc độ không sai biệt lắm mơ siêu khi nói chuyện. Ôn Hành lật qua một tòa cao lớn tuyết sơn, lúc này bọn họ thấy được phía dưới một loan màu xanh băng hồ nước, Khanh như niệm nói. Tới rồi, đây là băng linh tuyền, Ôn Hành nhìn băng linh tuyền. Băng linh tuyền ở tuyết sơn vây quanh bên trong, theo đạo lý nói như vậy lãnh địa phương, nơi này hồ nước đã sớm nên kết thành băng, chính là ở chỗ này, hồ nước không kết băng, mặt trên còn bay từng sợi hơi nước. Không biết còn tưởng rằng đây là cái suối nước nóng tới, Khanh như niệm nói. Cẩn thận một chút, đừng rớt đến băng linh tuyền bên trong đi. Nơi này thủy rất lợi hại. Không hiểu rõ người đi xuống sẽ bị đông lạnh thành băng côn, Ôn Hành gật gật đầu. Hắn dừng ở băng linh tuyền bờ biển. Băng linh tuyền bờ biển tất cả đều là tuyết trắng xóa. Nơi nào có người bóng dáng. Ôn Hành buồn bực. Với Yến thật sự ở chỗ này sao? Nơi này cũng thật lãnh a. Khi nói chuyện, hắn buông xuống Khanh như niệm. Khanh như niệm đem chăn bông còn cấp Ôn Hành. Này phụ cận hẳn là sẽ có tiền nhân lưu lại động phủ. Với Yến khả năng ở trong động phủ. Này chăn bông thật ấm áp, trước một câu còn rất nghiêm túc. Sau một câu liền chạy đề. Ôn Hành vui sướng tiếp nhận chăn bông. Đúng vậy. Đây là ngươi tiểu sư thúc làm, về sau có cơ hội các ngươi có thể ở bên nhau uống trà nói chuyện phía mơ siêu, Khanh như niệm đều. Không nghĩ nói Ôn Hành chiếm chính mình tiện nghi thật đúng là chiếm nghiện rồi, băng linh tuyền hạ có chí bảo. Mọi người đều biết, bất quá có thể từ băng linh tuyền chung toàn thân mà lui người. Cho tới nay mới thôi lông phượng sừng lân, tuy nói hiện tại không có quá nhiều người tới nơi này tầm bảo. Nhưng lúc ban đầu thời điểm, nơi này phi thường náo nhiệt, chung quanh tuyết sơn thượng, bị tuyết trắng bao trùm địa phương có không ít tu sĩ lưu lại tới sơn động hoặc là động phủ. Vận khí tốt, đi vào còn có thể nhặt cái lậu linh tinh, Khanh như niệm cầm Ôn Hành lưu ảnh thạch xoay cái phương. Hướng, hắn thực mau liền tỏa định với Yến nơi địa phương, Khanh như niệm đối Ôn Hành vẫy tay. Cùng ta tới, nói Khanh như niệm đem chính mình linh khí giấu đi. Hắn thân hình như tia chớp, thực mau liền giết đến băng linh tuyền bắc sườn chân núi thượng, bắc sườn chân núi thượng bao trùm. Tuyết trắng chỉ có hơi mỏng một tầng, mặt trên có không ít đá vụn, này đó đá vụn có lớn có bé. Đã từng có không ít tu sĩ ở chỗ này đào động tu sửa động phủ. Cường thịnh thời kỳ. Bắc sườn chân núi thượng nơi nơi đều là động động, các tu sĩ ra tới thời điểm cùng thảo nguyên thượng thổ bát thử giống nhau. Một đợt, đặc biệt đồ sộ, bất quá hiện tại đã không có cái loại này rầm rộ. Chỉ có gió lạnh cuốn tuyết động hô hô thổi qua, Ôn Hành cảm thấy chính mình lông tơ đều bị thổi chúng dựng thẳng lên tới. Thật lãnh a, hắn động tác đều trì hoãn, Khanh như niệm nói. Băng linh tuyền nơi này có dị bảo, tu sĩ đến nơi đây lúc sau, thần thức cùng hành động sẽ đã chịu ảnh hưởng, nghiêm trọng còn sẽ xuất hiện ảo giác, đã từng có tu sĩ xuất hiện ảo giác. Ban ngày ban mặt kêu mỹ nhân, sau đó một đầu chui vào băng linh tuyền, sau đó liền không có sau đó, Ôn Hành gật đầu. Hắn hỏi, ngươi có thể xác định với Yến vị trí sao? Gió thổi qua. Hắn thần thức đều mau kết băng, nơi này trời giá rét, nếu không phải thiên cười cấp trận pháp xác nhận với Yến ở chỗ này. Hắn đều không cảm giác được nơi này có khắc tu sĩ hơi thở, Ôn Hành vốn dĩ nghĩ dùng xin cơm côn duỗi. Đến trong đất đi gặp, kết quả hắn thử, xin cơm côn lần đầu tiên không phối hợp, không biết nó là sợ hãi rét lạnh vẫn là sợ hãi băng linh tuyền trung dị bảo. Nó thế nhưng không chịu vươn rễ cây tới. Ôn Hành xem xét xin cơm côn. Mặt trên hai mảnh lá con lấy lòng phẩy phẩy. Sau đó liền héo ba ba giả chết đi. Ôn Hành thở dài một hơi. Xin cơm côn bãi công. chỉ có thể chính mình tới, Khanh Như Niệm nói. Ta từng nghe người ta nói quá, cường thịnh thời kỳ có tới tầm bảo đại năng đem Bắc Sơn đào rỗng. Nơi này có cái thâm thúy huyệt động, rất nhiều tu sĩ sẽ ở bên trong tìm kiếm che chở. Ta nếu là với Yến, nhất định cũng sẽ lựa chọn ở chỗ này, hai người hướng về phía trên đi rồi trong chốc lát lúc sau. Liền thấy được một tôn thật lớn cục đá mặt trái cản gió, trông chất một chút dính hôi tuyết, tuyết thượng như là có thứ gì đẩy kéo qua dấu vết. Hai người đến gần lúc sau mới phát hiện, này tảng đá mặt sau có một đạo môn, ngoài cửa còn có cái giản dị phù triện, nhìn như là thông khí phù triện, Khanh Như Niệm mở cửa. Môn từ phía dưới tuyết thượng lướt qua, để lại một đạo tân dấu vết, Khanh Như Niệm cùng Ôn Hành liếc nhau. Xem ra bọn họ tìm được địa phương, phía sau cửa đó là một đạo thật dài bậc thang. Toàn bộ không gian đen xì, nếu không phải hai người đều là tu sĩ hơn nữa nhãn lực đều không tồi. Nói không chừng đã sớm một chân dẫm không ục ục lăn xuống đi. Đi rồi đại khái có 100 nhiều giai lúc sau. Trước mắt xuất hiện một cái thật lớn sơn động rất lớn, xem ra Bắc Sơn thật sự bị đào rỗng. Không khang trung lưu trữ tàn phá mộc lương cùng gia cụ. Lẳng lặng kể ra ngay lúc đó phồn hoa trong sơn động còn điểm mấy cái trường minh đăng. Đậu đại trường minh đăng mau không du, ánh đèn nhan sắc có điểm ảm đạm, ánh đèn còn ở lay động Ôn Hành nhìn nhìn sơn động. Sơn động chung quanh có lớn lớn bé bé mấy trăm cái hang động. Có chút hang động đã sập, có chút hang động chung tràn đầy bụi đất. Ở sơn động nội sườn, còn có cái thâm thúy thông đạo không biết thông tới đâu, Ôn Hành cảm thán nói. Nơi này hảo hoang vắng a, Khanh Như Niệm đi rồi hai bước. Đúng vậy, không biết với Yến vì cái gì lại muốn tới nơi này. Liên tính Thúy Tiên Lâu bị người bàn hạ, hắn cũng có thể ở Vô Thương Thành tìm cái tòa nhà hảo hảo sinh hoạt. Vì cái gì không nghĩ ra muốn tới nơi này tới. Nơi này chim không thèm ỉa gà không đẻ trứng. Với Yến sinh hoạt ở chỗ này nên nhiều nghẹn khuất. Bất quá không thể phủ nhận chính là, nơi này là cái giết người chôn thi hảo địa phương, trong bóng đêm có bóng dáng nhanh chóng tới gần. Khanh Như Niệm, bóng dáng ngừng ở Khanh Như Niệm sau lưng ba thước địa phương. Ôn Hành thấy được, hắn sâu kín hỏi Khanh Như Niệm, Như Niệm, hỏi ngươi chuyện này, ngươi nói với Yến. Có phải hay không dài quá cái đại gương mặt tử? Khanh Như Niệm tưởng tưởng, còn hảo đi, gương mặt tử không lớn, chính là tương đối viên, Ôn Hành lại hỏi, đó có phải hay không dài quá một đôi tam xem thường, Khanh Như Niệm không phải thực hiểu tam xem. Thường là cái gì khái niệm? Hắn hỏi, tam xem thường là cái gì? Ôn Hành chỉ Khanh Như Niệm sau lưng. Liền ngươi sau lưng cái kia như vậy đôi mắt Khanh Như Niệm nghe vậy chuyển qua thân. Hắn thấy được một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt, này đôi mắt đồng tử dựa thượng, tròng trắng mắt so tròng mắt đại, Khanh Như Niệm nháy mắt hướng Ôn Hành phương hướng lùi lại mấy. Chục bước, hắn chấn động, hắn thế nhưng chỉ độn đã có người đứng ở phía sau cũng chưa phát hiện. Người tới đúng là với Yến, chính như Khanh Như Niệm theo như lời. Hắn mặt thực viên, quả thực không thể tưởng tượng, hắn mặt cùng Ôn Hành phóng trái cây mâm quả thực giống nhau viên. Hắn đôi mắt cũng là viên, tuy rằng là một đôi tam xem thường, chính là đôi mắt hình dáng thực viên, với Yến bên trái khóe miệng rắt rát. Hắn làm bộ làm tịch chắp tay, Khanh nhị gia, là cái gì phong đem ngài thổi qua tới? Khanh Như Niệm đáp lễ, với trưởng quầy, nghe người trong nhà nói. Khanh như thế ở ngươi nơi này, không biết với trưởng quầy đem hắn thế nào. Với Yến nghe vậy cười mị đôi mắt, nguyên lai Khanh nhị ra là sợ ta xuống tay quá nhẹ. Tự mình tới trông coi sao? Ngài tới vừa lúc, trò hay đang ở tiến hành khi nào? Khanh nhị ra, thỉnh, 173 Khanh Như Niệm cùng với Yến hai cái đi ở phía trước. Với Yến vóc người không cao, chỉ tới Khanh Như Niệm lỗ tai chỗ. Ôn Hành tung tăng theo ở phía sau, hắn muốn nhìn hắn đại tôn tử hiện tại thế nào. Lại không ngờ trước mắt đột nhiên nhảy ra lưỡng đạo bóng dáng chặn Ôn Hành cả kinh. Ai nha, hắn xem như minh bạch vừa mới Khanh Như Niệm vì cái gì sẽ dọa thành như vậy. Nguyên lai hắn đã chịu kinh hách cũng sẽ lùi lại. Hai cái hắc ảnh ở Ôn Hành trước mặt nhanh chóng xuất hiện hình người. Đó là hai cái cường tráng hán tử. Đứng lại, Khanh Như Niệm nghe được mặt sau động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn lại liền đối với Yến nói. Với trưởng quầy, đây là ta tân coi trọng Lô Đình. Làm hắn cũng mở mắt. Với Yến đáng khinh nhìn lướt qua Ôn Hành. Là cái mỹ nhân, Khanh nhị ra ánh mắt vẫn là trước sau như một hảo, Khanh Như Niệm ta mị cười. Với trưởng quầy tán thưởng Ôn Hành dụ mặt ở phía sau nhìn chằm chằm Khanh Như Niệm bóng dáng. Cái này nhãi danh quay đầu lại có hắn đẹp, với Yến đối hai cái hán tử vẫy vẫy tay. Hán tử thân hình nhanh chóng biến thành bóng dáng dung nhập đến bên cạnh trong bóng đêm đi. Ôn Hành nghĩ nghĩ, hay là những người này cùng chín hạo giới phong thần giống nhau? Là bóng dáng thành tinh. Này thân pháp, quá quỷ dị, Ôn Hành cảm thấy nếu là thật đánh lên tới. Hắn không biết nên dùng biện pháp gì bước này nhóm người hiện thân. Trong sơn động nơi nơi đều là hắc ám, bọn họ nếu là ẩn núp ở nơi nào, căn bản là nhìn không ra tới a, với Yến mang theo bọn họ đi con đường kia. Đúng là trong sơn động cái kia không biết thông tới đâu thông đạo. Ôn Hành cảm thấy càng đi càng lạnh, hắn nhìn chung quanh trên vách tường xuất hiện màu trắng băng lăng, hắn cảm thấy bọn họ hẳn là ly băng linh tuyền rất gần. Bọn họ vẫn luôn ở xuống phía dưới đi đến cuối cùng. Chung quanh càng ngày càng ám, mặt đường còn có bốn phía trên vách tường kết thật dày băng. Khanh Như Niệm hỏi với Yến nói, với trưởng quầy, ngươi đây là đem hắn đặt ở nơi đó. Với Yến lộ ra tuyết trắng răng hàm, tự nhiên là cái hảo địa phương, bảo đảm làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong, nghe được lời này. Ôn Hành tâm nhắc lên. Hắn này xui xẻo đại tôn tử sẽ không đã lạnh đi. Đi rồi trong chốc lát lúc sau, Ôn Hành cảm thấy chung quanh rét lạnh xông vào cốt tủy. Hắn không có gì tiền đồ bọc lên đại chăn bông, lúc này mới cảm thấy thoải mái điểm mơ siêu hắn còn cấp Khanh Như Niệm ném một cái đại chăn bông. Khanh Như Niệm lúc này mới cảm thấy hảo điểm mơ siêu Khanh Như Niệm hỏi với Yến nói. Với trưởng quầy, nơi này như vậy lạnh. Là mau tới gần băng linh tuyền đi. Với Yến cười hắc hắc. Đúng vậy, chúng ta đã đặt mình trong ở băng linh tuyền hạ. Càng đi hạ đi, càng lạnh. Khanh Như Niệm hỏi. Xin hỏi với trưởng quầy. Ngài tu hành chính là cái gì công pháp? Vì sao rét lạnh đối với ngươi không có tác dụng? Với Yến đắc ý cười. Tự nhiên là có bí thuật trong người. Nhị gia ngài cao cao tại thượng. Nào biết đâu rằng chúng ta hạ cửu lưu phương pháp đâu, a. Hảo muốn biết với Yến đến tột cùng dùng biện pháp gì chống đỡ rét lạnh. Ôn Hành cảm thấy hắn khí lạnh vẫn luôn từ hắn lòng bàn chân cùng đỉnh đầu rót nhập. Hắn đầu cùng chân đều không có tác dụng, hắn mặt đều đông lạnh đến có điểm phát thanh. Đây là trên người bọc kim ô chăn bông, bằng không hắn đã đông cứng, lúc này bọn họ rốt cuộc đi vào con đường nhất cuối. Con đường cuối là một kiện thạch thất, bên trong một chút nguồn sáng đều không có. Với Yến cười chỉ bên trong, nhị gia ngài thỉnh xem mơ siêu, lúc này thạch thất trên đỉnh sáng lên mấy cái dạ minh châu. Ở dạ minh châu chiếu rọi xuống, Khanh như thế một thân là huyết ngã xuống trên mặt đất. Hắn sắc mặt xanh trắng, trên người bạch y bị máu tươi nhiễm hồng, hắn mặt dán trên mặt đất. Trên mặt bao trùm hơi mỏng một tầng xương hoa, Ôn Hành tinh tế nhìn Khanh như thế tay chân. Khanh như thế tay chân đều bị vặn gãy, tay chân mặt trên kinh mạch đều bị đánh gãy. Khanh như niệm hô hấp một chút liền trầm trọng, hắn cường giả với ý cười cứng lại rồi. Với trưởng quầy xuống tay thật tàn nhẫn a. Khanh như thế cùng ngài đến tột cùng có cái gì thâm cừu đại hận. Ngài muốn như vậy tra tấn hắn. Với Yến cảm thấy mỹ mãn nói, thâm cừu đại hận, chưa nói tới, ta chính là không quen nhìn hắn, từ hắn đến nỗi buồn ly biệt giới cùng ta cạnh tranh chấp giới tiên quân vị trí thời điểm. Ta liền chướng mắt hắn, xem như cái thứ gì, cho rằng chính mình thanh phong minh nguyệt cao cao tại thượng sao. ta liền tưởng đem hắn đạp lên lòng bàn chân, hung hăng nghiền nát hắn tự tôn cùng kiêu ngạo. Ta muốn xem hắn khóc thút thít xin tha, nhìn hắn muốn sống không được muốn chết không xong, Khanh Như Niệm hốc mắt đỏ. Hắn cầm nắm tay, với Yến nhìn Khanh Như Niệm, Khanh nhị gia vì sao là loại vẻ mặt này. Ngài là trách ta đối Khanh như thế quá độc ác, ngài không có phát tiết cơ hội sao? Chỉ đổ thừa với Yến không biết Khanh Như Niệm cùng Khanh Như Thế chân chính quan hệ. Hắn cho rằng Khanh Như Niệm đặc biệt chạy tới là vì xem Khanh Như Niệm thảm dạng. Hắn đắc ý nói, đừng có gấp, vở kịch lớn còn không có lên sân khấu. Ngài xem đến cái này nhà ở sao? Khanh Như thì thầm, có cái gì vấn đề sao? Vở Yến đắc ý nói, cái này nhà ở cũng không phải là bình thường nhà ở. Cái này nhà ở từ huyền thiết thạch chế tạo, bên trong có trận pháp, ta muốn nó lạnh, nó liền lạnh như hầm băng, ta muốn nó nhiệt, nó liền như núi lửa luyện ngục. Với Yến nói đến vui vẻ chỗ. Nhất diệu chính là, nơi này có thiên la địa võng trận, Khanh Như Thế nếu là tắt thở, chỉ cần mấy cái lôi, hắn liền sẽ trở thành than cốc bột mịn, cho dù có người tìm tới nơi này. Cũng sẽ không có người nhận ra hắn là Khanh gia đại thiếu. Có phải hay không vạn vô nhất thất? Khanh Như Niệm cắn răng nói. Quả thật là vạn vô nhất thất. Nói Khanh Như Niệm đột nhiên rút ra linh kiếm thư hướng về phía với Yến. Với Yến không nghĩ tới Khanh Như Niệm sẽ đột nhiên làm khó dễ. Hắn tử phủ bị thọc xuyên. Hắn cả kinh. Khanh Như Niệm, ngươi đây là ý gì? Ngươi ở tá ma giết lừa. Khanh Như Niệm hừ nói, bên trong người kia, là ta đại ca, là tay của ta đủ, chúng ta Khanh ra người cho dù chết, đều phải quang minh chính đại chết, có thể nào chết ở chỗ này. Ôn Hành vừa thấy đến Khanh Như Niệm động thủ liền ám đạo một tiếng không xong. Hắn phía trước xem với Yến cùng hắn mấy cái tùy tùng xuất hiện bộ dáng liền cảm thấy người này hẳn là bóng dáng thành tinh. Bình thường chiêu thức đối hắn không có tác dụng, hắn nguyên hồn chỉ cần rời đi tử phủ tránh ở trong bóng đêm. Liên tính đưa bọn họ thân thể băm thành bột mịn, bọn họ cũng có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Đứa nhỏ này quá lỗ mãng. Việc đã đến nước này, Ôn Hành nghĩ nên dùng biện pháp gì bổ cứu. Lộng không hảo bọn họ cũng muốn bị nhốt ở chỗ này. Với Yến nắm Khanh Như Niệm linh kiếm vẻ mặt kinh ngạc. Nghe được Khanh Như Niệm giải thích lúc sau, hắn ngược lại cười, tựa hồ linh kiếm thọc xuyên không phải hắn tử phủ giống nhau. Hắn ha hả cười, không hổ là thế gia đệ tử, đều đến lúc này, còn huynh hữu đệ cung, một khi đã như vậy, ta khiến cho các ngươi huynh đệ đoàn tụ đi, nói với Yến đôi tay duỗi hướng Khanh Như Niệm. Hắn tay đột nhiên kéo trường. Biến thành màu đen tơ lụa giống nhau đồ vật chặt chẽ vây khốn Khanh Như Niệm. Chỉ thấy một cái lắc mình, nguyên bản ở nhà tù bên ngoài Khanh Như Niệm liền cùng với Yến cùng nhau vào nhà tù nội. Với Yến thân thể ở Khanh Như Niệm trước mặt hóa thành màu đen bóng dáng. Nhanh chóng nhảy đến trong phòng bóng ma chung đi, nhà tù chung truyền đến với Yến thanh âm. Như vậy hữu ái. Các người liền cùng nhau lên đường đi, thanh âm ở nhà tù chung quanh quẩn. Vốn dĩ sáng trưng phòng đột nhiên trở tối, không thấy được một chút quang, trong phòng một mảnh tĩnh mịch, Khanh Như Niệm dựng tai lắng nghe, trừ bỏ trên mặt đất Khanh Như Thế mỏng manh hô hấp. Hắn cái gì đều nghe không được, đột nhiên, đen nhánh trong phòng truyền đến hô hô tiếng vang, tựa hồ có thứ gì ở nhanh chóng tới gần, Khanh Như Niệm phản ứng lại đây thời điểm. Một thanh chủy thủ đã xuyên thấu hắn ngực, Khanh Như Niệm há mồm một búng máu phun tới, hắn linh kiếm trong bóng đêm tản mát ra màu đỏ linh quang. Chính là lại không thể giúp hắn ngăn cản trong bóng đêm bốn phương tám hướng chủy thủ, Ôn Hành đứng. Ở nhà tù ngoại, ở Khanh Như Niệm động thủ kia một khắc, hắn bên người liền xuất hiện mới vừa rồi cản hắn hai cái đại hán. Hắn giơ lên tay, hai vị hảo hán tha mạng. Ta chính là cái mua nước tương, đại hàn ánh mắt lộ ra khinh thường. Không cốt khí thỏ nhi, ông già thỏ ba chữ còn chưa nói xuất khẩu. Ôn Hành trong tay côn côn liền hóa thành đen nhánh linh quang xé rách hai cái hán tử thân thể. trong bóng đêm truyền đến thứ gì tan biến thanh âm, như là bọt xà phòng dưới ánh mặt trời rách nát thanh âm. Cực kỳ rất nhỏ hai tiếng tan vỡ thanh, lại rành mạch truyền tới Ôn Hành trong tai, một kích đắc thủ. Ôn Hành có thể cảm giác được lá con ở khoe khoang. Nó mới vừa rồi đánh bạo hai cái hán tử thần hồn, với yến thanh âm truyền đến. Không nghĩ tới ngươi mới là cái kia thâm tàng bất lộ cao thủ. Ngươi là ai? Ôn Hành làm bộ làm tịch chắp tay. Tại hạ Ôn Hành, với trưởng quầy, đánh cái thương lượng bái. Ngươi có thể hay không đem bên trong hai đứa nhỏ phóng lạc. Chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông. Ngươi xem, khanh như thế bị ngươi chỉnh đến thảm như vậy. Ngươi khí cũng nên ra đi. Hắn lại không có giết ngươi cả nhà. Ngươi cũng không đến mức như vậy hận hắn đi. Với Yến ha ha ha nở nụ cười. Ngươi biết cái gì, ta chính là xem hắn không vừa mắt. Hắn đã chết, lòng ta mới có thể cân bằng. Ôn Hành thở dài một hơi. Câu cửa miệng nói, thích một người yêu cầu ngàn vạn cái lý do, mà chán ghét một người lại không cần lý do, với Yến hiếm lạ nói. Là cái này lý, ta chính là cảm thấy kỳ quái. Ngươi là như thế nào đánh bạo ta kia hai cái tùy tùng thần hồn? Ôn Hành dẫn theo xin cơm côn. À, đánh bạo sao, ai ra, quá tàn nhẫn, loại sự tình này không phải ta làm, ta nhất định là vừa khéo, với Yến trầm mặc trong chốc lát. Hắn nói, như vậy đi, về sau ngươi đi theo ta làm, ta bảo ngươi áo cơm vô ưu. Ôn Hành lắc đầu. Kia không được, ta hiện tại chính là khanh như niệm lô đỉnh nào. Ôn Hành nghe với Yến thanh âm. Muốn nghe ra hắn trốn tránh ở nơi nào. Chính là thanh âm kia mơ hồ không chừng, thật phiền toái a. Ôn Hành phát hiện, kế trận pháp ảo thuật lúc sau, hắn lại bắt đầu chán ghét ảnh tộc, này nhóm người xuất quỷ nhập thần, hành tẩu cũng chưa thanh âm. Siêu với Yến cười nhạo một tiếng, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra có điểm khí khái, nếu khanh như niệm bọn họ đã chết, ngươi có phải hay không có thể đi theo ta làm. Ôn Hành vẫn là kiên định lắc đầu. Kia cũng không được a, với Yến hỏi. Hay là ngươi là yêu tộc, lấy tinh huyết vì khế ước lấy thần hồn vì lời thề. Nếu là phản bội bọn họ liền hồn phi phách tán. Ôn Hành lắc đầu, cũng không phải, với Yến hiếm lạ hỏi. Đó là vì sao? Ôn Hành cười nói, bởi vì, bên trong hai cái đều là ta đại tôn tử a. Nói Ôn Hành trong tay xin cơm côn đột nhiên đảo hướng hắn phía sau góc tường. Hắn có loại cảm giác, vị trí này có hắn muốn tấu người. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, góc tường sụp, lộ ra bên trong một cái động lớn. Trong động phát ra u lam sắc quang mang, Ôn Hành thần thức tìm tòi lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy vừa mới xuất hiện hang động không lớn cũng bất quy tắc. Xem vị trí vừa lúc ở vào cầm tù khanh như niệm cùng khanh như thế phòng phía dưới. Hang động chung quanh đều là màu lam tinh thể. Này đó tinh thể như là khối băng, lại như là nào đó băng linh thạch, ở băng linh thạch thượng có cái to lớn trận pháp thượng lại có ba cái khảm bộ trận pháp, ba cái tiểu trận pháp thượng nằm ba người, phân biệt là với Yến cùng hắn hai cái thị vệ. Ôn Hành sừng sốt một chút. Hắn đây là không cẩn thận tìm được rồi này ba người thân thể nơi. Hắn tinh tế nhìn về phía hai cái thị vệ. Chỉ thấy bọn họ miệng mũi gian đều có máu tươi chảy ra. Chết không thể chết lại, mà nằm ở bên trong với Yến. Lại thần sắc an tường hô hấp đều đều, thoạt nhìn như là ngủ qua đi giống nhau. Ôn Hành từ thượng nhảy xuống đứng ở trận pháp thượng. Nói đến kỳ quái, cái này hang động thoạt nhìn rét lạnh, nhưng rơi xuống lúc sau lại cảm thấy lòng bàn chân thực ấm áp. Có cuồn cuộn không ngừng nhiệt khí dâng lên, khó trách với Yến bọn họ ở chỗ này không bị hang động. Trung giá lạnh đông cứng, nguyên lai nơi này có cái trận pháp có thể làm cho bọn họ hấp thu ấm áp đâu. Bọn họ thần hồn ly thân thể lại không xa, thân thể chỉ cần ấm áp, thần hồn là có thể tùy thời trở về. Ôn Hành đem đại chăn bông thu lên. Hắn ngồi xổm xuống thân nhìn với Yến, nha. Với trưởng quầy ngủ ở nơi này, rất an tường a. Với Yến thần hồn không ở tử phủ trung hẳn là trốn đi. Phía trước cùng phong thần đánh thời điểm, hắn biết bóng dáng tu luyện thành thân hình không dễ dàng. Bất quá nếu là bọn họ thần hồn không tổn hao gì, là có thể giống bình thường tu sĩ như vậy đoạt xá. Ôn Hành nhìn chằm chằm với Yến thân thể cười nói. Với trưởng quầy, đánh cái thương lượng bái. Ta và ngươi không oán không thù, ngươi cùng khanh như thế khanh như niệm chi gian yêu hận tình thù nếu không dừng ở đây bái. Ta đem ngươi thân thể còn cho ngươi, về sau đại gia đường ai nấy đi, ân oán xóa bỏ toàn bộ, việc này coi như không phát sinh quá. Ngài xem thế nào a? 174 trong bóng đêm, với Yến mặc không lên tiếng, Ôn Hành cũng không nóng nảy. Hắn đem với Yến hai cái tùy tùng từ trận pháp thượng dịch mở ra đến một bên trên mặt đất. Không trong chốc lát tùy tùng xác chết liền kết thành khối băng. Hắn ngồi xuống đất ngồi xuống, ai ra, thật ấm áp, Ôn Hành không nóng nảy với Yến liền sốt ruột a. Hắn thần hồn cũng sẽ cảm thấy lãnh a. Thời gian dài không trở về thân thể thần hồn sẽ bị băng linh tuyền hàn khí tổn thương do giá rét. Đợi không được hắn đoạt xá, hắn liền sẽ chết a. Nơi này sáu cá nhân chung. Chính hắn thân hình bị Ôn Hành xem đến gắt gao, vô pháp trở về, hắn hai cái tùy tùng chết thấu thấu. Thân hình cũng không có biện pháp dùng, muốn đoạt xá nói, chỉ có thể đi đoạt khanh như niệm cùng khanh như thế. Chính là trong phòng trận pháp sắp phát động, hắn sợ hắn đi vào đi ra không được một lát sau lúc sau. Với Yến thanh âm truyền đến, ngươi giết ta hai cái tùy tùng, này bút chướng như thế nào tính? Ôn Hành nghĩ nghĩ, chính là ngươi hai cái tùy tùng muốn giết ta a. Ta đây là phòng vệ chính đáng, lại nói ngươi cũng tấu khanh như thế cùng khanh như niệm a. Này không phải huề nhau sao? Với Yến nói. Này như thế nào có thể tính huề nhau? Làm ta đối phó khanh như thế chính là khanh ra người. Đổi ý vẫn là khanh ra người. Khi ta với Yến không biết giận, ai đều có thể tới dẫm một chân. Ôn Hành cào cào gương mặt, ân, việc này xác thật là khanh ra người làm không địa đạo. Nếu không ngươi đi tóm được làm ngươi sát khanh như thế người. Tấu nàng một đốn hết giận. Với Yến hừ nói. Ngươi cho ta ngu như vậy. Ôn Hành nói, vậy không nóng nảy, chúng ta chậm rãi chờ. Nhìn xem ai có thể chống lạnh, nói hắn thế nhưng lấy ra cái lẩu tử lấy ra đồ ăn tới. Ai, này băng thiên tuyết địa, ăn cái lẩu nhất thoải mái. Với trưởng quầy, ngài không nóng nảy, chậm rãi suy xét với Yến không nghĩ tới Ôn Hành lại là như vậy vô lại. Bất quá hắn còn có đòn sát thủ. A. Trong phòng trận pháp lập tức liền phải phát động, đến lúc đó khanh như niệm khanh như thế một cái đều sống không được tới. Ta xem ngươi còn có hay không tâm tình ăn lẩu. Ôn Hành chính vội vàng đem hơi mỏng lát thịt nhi hạ đến cái lẩu bên trong đi. Hắn sửng sốt, ngươi nói trận pháp, là thiên la địa võng trận sao? Hắn chính là bị cái này trận pháp chém thành đầy đầu tiểu cuốn cuốn. Ôn Hành oán giận nói. Các ngươi có tật xấu, loại này nguy hiểm lại bạo ngược trận pháp không phải cấm sử dụng sao? Các ngươi dùng như thế nào như vậy hăng say? Với Yến nói, khanh như thế thẩm phủ trọng thương, ngươi sẽ không sợ hắn tinh huyết lưu quang mà chết. Còn có khanh như niệm, ngươi sẽ không sợ ta ở phía sau lại thọc hắn mấy dao nhỏ. Nghe vậy Ôn Hành liếm liếm dính nước canh chiếc đũa, hắn hơi hơi mỉm cười đối với hư không nói. Với trưởng quầy, ngài xem hảo a, nói hắn chiếc đũa đầu nhọn xuống phía dưới. Đối với Yến đan điền phương hướng đột nhiên chát đi xuống. Chiếc đũa giống chủy thủ giống nhau đâm thủng với Yến thân thể thật sâu lâm vào hắn thịt chung. Với Yến thân thể run run, đan điền thế nhưng bị Ôn Hành thọc xuyên, tu sĩ tu hành. Hai nơi quan trọng nhất, một chỗ ở trong óc lại xưng là tử phủ thức hải. Nguyên hồn liền ở nơi này, còn có một chỗ, đó là rốn phụ cận, nơi này xưng là đan điền, tử phủ bị thương, nguyên hồn bị hao tổn, đan điền bị thương, linh khí tiết ra ngoài bán thân bất toại. Ôn Hành không để bụng lấy ra một khác đôi đũa, hắn một tay khải cháy trong nồi mặt lát thịt, một cái tay khác lấy ra một cái phóng chấm liêu chén nhỏ bưng, Ôn Hành nói. ta biết các ngươi bóng dáng nhất tộc không để bụng cái này. Cái gì tử phủ bị thọc xuyên a? Thân thể không có một nửa a? Các ngươi chỉ cần thần hồn ở, đều có thể phục hồi như cũ. Ta làm như vậy đâu? Chính là tưởng đối với ngươi nói. Ngươi thọc bên trong kia hai người một đao. Ta liền ở ngươi thân thể thượng chát thượng một chiếc đũa. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta người này nhưng hàm xúc. Trừ bỏ tử phủ cùng đan điền. Ta địa phương khác sẽ không chát với Yến Thanh Âm tức muốn hộc máu. Họ Ôn, ta và ngươi có cái gì ăn Tết? Ngươi liền không thể đương nhìn không tới việc này lăn xa một chút sao? Ngươi cuốn vào chúng ta thị phi làm gì? Hắn thô lỗ mắng vài câu. Ôn Hành khí định thân nhàn ở ăn lẩu. Chẳng sợ trong lòng Hoàng Thành cầu từ. Ôn Hành trên mặt vẫn cứ vẻ mặt bình tĩnh, hắn đã sớm biết. Hai người giao phong, nôn nóng người nhất định muốn trước thua, lúc này Ôn Hành trên đầu đột nhiên có linh quang chớp động. Ôn Hành ngẩng đầu nhìn nhìn, ân, mặt trên đây là làm sao vậy? Với Yến Hử nói, thiên la địa võng trận sắp khởi động, khanh như niệm có lẽ còn có thể căng quá vài lần. Chính là khanh như thế, sẽ chết thấu thấu, Ôn Hành trầm ngâm một lát, nơi này vừa lúc ở vào nhà giam phía dưới đúng hay không? Tuy rằng xin cơm côn bộ dễ bãi công, cũng không ngã trận pháp, chính là hắn cậy mạnh không có biến mất, nếu là sử dụng cậy mạnh nói, hẳn là có thể đánh xuyên qua sàn nhà đi. Ha, như vậy chuyện quan trọng, như thế nào hiện tại mới nghĩ đến đâu? Quả nhiên là lại lãnh lại đói làm đầu óc đều cứng đờ. Sau đó ăn chút gì lại mãn huyết sống lại sao? Ôn Hành vận tốc ánh sáng đem nấu một nửa cái lẩu thu hồi tới, tránh ở trong bóng đêm với Yến. Này ông già thỏ đang làm gì? Ôn Hành hét lớn một tiếng. Cháu ngoan, chuẩn bị tốt, cựu công ta muốn đưa các ngươi ra tới. Nói trong tay hắn bỗng nhiên phát lực. Xin cơm côn mặt trên lá con banh thẳng. Gậy gộc bên cạnh xuất hiện đại lượng linh khí. Cùng hang động chung trận pháp hỗ trợ lẫn nhau tí tách vang lên, Ôn Hành híp mắt đối với đỉnh đầu. Trần nhà chém ra thật mạnh một gậy gộc, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn. Toàn bộ hang động, không, toàn bộ núi non đều ở chấn động. Một cổ cường đại linh khí từ gậy gộc cùng trần nhà giao tiếp địa phương nổ tung. Trốn tránh trong bóng đêm với Yến Nguyên Hồn ở chấn động. Đây là cái dạng gì lực lượng? Như vậy trong nháy mắt hắn cảm thấy hắn nguyên hồn đều bị mãnh liệt ánh sáng bỏng rát. Khanh như niệm trong bóng đêm nghe được một tiếng vang lớn. Lúc này thiên địa bắt đầu chấn động, mặt đất xuất hiện bất quy tắc vết rạn. Hắn mắt thấy vết rạn càng lúc càng lớn, bị rét lạnh cùng đau đớn chi phối khanh như niệm chỉ tới kịp ôm lấy khanh như thế. Hắn tưởng bay lên tới tránh thoát đột nhiên xuất hiện khe hở. Chính là hắn toàn thân linh khí đều tụ không đứng dậy. Thân hình không tự giác đi theo sàn nhà ngã xuống, chỉ nghe phốc kỉ một tiếng giòn vang. Huyết nhục bị tạp lạn thanh âm truyền đến, với Yến tập trung nhìn vào. Hắn thân thể nơi địa phương rơi xuống một khối to to lớn huyền thiết. Huyền thiết đem với Yến thân thể tạp cái nát như, chỉ có sền sệt máu từ huyền thiết hạ chảy ra. Với Yến sắp khí điên rồi. Ngươi cái này kẻ điên. Hắn vốn định dùng khanh gia huynh đệ tánh mạng tới trao đổi chính mình thân thể. Kết quả Ôn Hành bởi vậy, hắn thân thể liền toàn hủy hoại. Ôn Hành tác kịp thời đâu ở khanh như thế cùng khanh như niệm. Khanh như thế mất đi ý thức, Ôn Hành một tay kẹp lấy hắn. Khanh như niệm bị thọc mấy đao, tuy rằng chảy điểm huyết, bất quá vấn đề không lớn. Hắn khiếp sợ nhìn Ôn Hành. Ôn đạo hữu, ngươi, với Yến lại khiếp sợ lại tức cấp bại hoại. Hắn mắng, đây chính là huyền thiết thạch. Ngươi thế nhưng đánh vỡ huyền thiết thạch nhà giam. Ôn Hành vui tươi hớn hở nói. Ai nha, ngươi chẳng lẽ không biết huyền thiết ở rét lạnh địa phương là giòn sao? Nếu là bình thường sắt thép xác thật như vậy, gặp được rét lạnh sẽ biến giòn, gặp được cực nóng sẽ hòa tan. Chính là huyền thiết loại đồ vật này gặp được rét lạnh sẽ trở nên càng thêm cứng rắn. Đây chính là hậu đạt hai trượng huyền thiết thạch nhà giam. Với Yến biết nơi này vẫn là bởi vì hắn đã từng được đến ở chỗ này cư trú quá tu sĩ bút ký. Huyền Thiết Thạch nhà giam phối hợp trận pháp. Hơn nữa bên ngoài băng linh tuyền, nơi này chính là tu sĩ ác mộng. Chính là như vậy ác mộng đã bị Ôn Hành một gậy gộc gõ nát. Nhìn Khinh Phiêu Phiêu một gậy gộc, lực lượng lại như vậy cường đại. Đây là một loại cái dạng gì lực lượng? Thân thể bị hủy, Ôn Hành cùng Khanh Như Niệm vô pháp đoạt xá. Với Yến Điên rồi giống nhau lao thẳng tới Khanh Như Thế thức hải. Hắn muốn thừa dịp hỗn loạn vọt tới Khanh Như Thế thân hình chung đi. Hắn muốn đoạt Khanh Như Thế thân thể. Hỗn loạn chung Khanh Như Thế hôn mê bất tỉnh. Đang lúc thần thức yếu ớt thời điểm mơ siêu với Yến thừa dịp Huyền Thiết rơi xuống thừa dịp Dạ Minh. Châu ánh sáng trở nên không ổn định. Hắn lập tức vọt tới Khanh Như Thế tử phủ chung đi. Với Yến đang ở may mắn chung, đột nhiên phát hiện chung quanh một mảnh hắc ám. Hắn buồn bực không thôi. Khanh Như Thế thức hải như thế nào như vậy hắc ám? Lúc này, Khanh Như Thế thức hải chung sáng lên một chút ánh huỳnh quang. Dần dần, ánh huỳnh quang càng ngày càng nhiều. Với Yến nhìn đến chính mình thân ở một mảnh biển sao chung. Hắn khiếp sợ mở to hai mắt, không hổ là thế gia đệ tử. Thức hải lại là như vậy rộng lớn, lúc này hắn nghe được bên người truyền đến Ôn Hành sung sướng. Thanh âm, đúng vậy, như vậy rộng rãi tu sĩ, như thế nào có thể bị ngươi đoạt xá đâu? Với trưởng quầy ngươi nói có phải hay không? Với Yến thần hồn một chút liền vặn vẹo, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở hắn phía sau ngân hà trung dâng lên một cái người khổng lồ. Người khổng lồ từ cây cối bộ rễ tạo thành. Nhìn kỹ, thế nhưng là Ôn Hành bộ dáng. Hắn là như vậy thật lớn. Với Yến thậm chí không bằng hắn một cái móng tay cái đại. Thật lớn cảm giác áp bách truyền đến. Với Yến thần hồn thẳng run run, với Yến nghe nói qua. Tu sĩ tu vi càng cao, bọn họ ở trong thức hải hình tượng liền càng cao đại. Ôn Hành rốt cuộc là ai? Hắn hình tượng thế nhưng giống người khổng lồ giống nhau vô pháp vượt qua. Với Yến lúc này biết sợ, hắn muốn chạy trốn, chính là bên người đều là mênh mông ngân hà, hắn có thể trốn hướng nơi nào? Người khổng lồ thân hình thật lớn, chính là động tác lại một chút đều không chậm mơ siêu tương phản. Với Yến như là lâm vào vũng bùn, trở nên một bước khó đi, người khổng lồ dùng hai căn đầu ngón tay nắm với Yến đầu. Với trưởng quầy, đi nơi nào nha, không tâm sự sao? Với Yến thần hồn tái nhợt một đoàn, hắn cảm thấy chính mình linh khí bay nhanh ở sói mòn, với Yến muốn mở miệng xin tha. Chính là người khổng lồ lực lượng quá lớn, hắn há mồm nói cái gì cũng chưa nói được xuất khẩu. Nguyên hồn liền xuất hiện vết dạn, sau một lát, hắn nguyên hồn liền hôi phi yên diệt, với Yến kiêu ngạo ương ngạnh một đời, không nghĩ tới chính mình cuối cùng thế nhưng là cái dạng này cách chết. Người khổng lồ vô tội nhìn chính mình ngón tay, hắn bất đắc dĩ gãi gãi đầu, ai nha, đều do thân hình quá lớn mà với Yến thần hồn quá nhỏ bé. Hắn không phải cố ý Ôn Hành ai nha một tiếng. Khanh Như Niệm chịu đựng đau hỏi, Ôn đạo hữu, đây là làm sao vậy? Ôn Hành vô tội nói, một cái không cẩn thận dùng sức quá mãnh, hắn quá nhỏ, bị ta bóp chết. Khanh Như Niệm, nói cái gì đâu? Lúc này chỉ nghe đỉnh đầu thiên la địa võng trận bắt đầu thứ lạp rung động. Mới vừa rồi Ôn Hành đánh vỡ chính là sàn nhà, nhưng thiên la địa võng trận khắc vào phòng bốn phía, lúc này còn có thể phát ra cuối cùng lôi đình một kích. Một đạo sáng như tuyết sét đánh từ trên trời giáng xuống. Ôn Hành tay mắt lanh lẹ đem Khanh Như Thế nhét vào Khanh Như Niệm trong lòng ngực. Hắn hướng về lôi quang đón đi lên, chỉ nghe một tiếng vang lớn. Đất rung núi chuyển, Khanh Như Niệm chờ chói mắt điện quang qua đi mở hai mắt. Mới vừa rồi hắn nhìn đến Ôn Hành chắn bọn họ trên đầu. Như vậy mãnh liệt lôi quang, Ôn Hành như vậy địa tiên ai một chút sẽ hồn phi phách tán. Hắn đại kinh thất sắc, Ôn đạo hữu, Ôn Hành treo ở đỉnh đầu hắn thượng, nghe vậy hắn lên tiếng, ân. Cháu ngoan, kêu ta, tóc của hắn ở thứ lạp rung động, hắn duỗi tay sờ soạng một phen vui vẻ, ai hắc, ta đầu tóc khôi phục ra, so với tiểu cuốn cuốn. Hắn càng thích đại cuốn xoắn tới, Lão Ôn Hận không thể trước mặt có một mặt gương. Hắn có thể hảo hảo xem hắn đại cuốn khanh như niệm trợn mắt há hốc mồm. Này, đây là có chuyện gì? Kịch liệt linh khí dao động đánh thức khanh như thế. Khanh như thế mở hai mắt, như niệm, khanh như niệm mừng rỡ như điên. Đại ca, ngươi tỉnh, ngươi không sao chứ? Sao có thể không có việc gì? Khanh như thế cảm thấy chính mình mau treo. Hắn thần hồn vẫn luôn ở phiêu phiêu đãng đãng, ở một mảnh mênh mông chung. Hắn nghe được có người kêu gọi tên của hắn. Hắn lúc này mới về tới thân thể của mình chung, hắn nâng lên đi nhìn trên bầu trời Ôn Hành. Ôn Hành bay xuống dưới cười ngâm ngâm nhìn khanh như thế. Ôn Hành đầu tóc mạo khói trắng, đỉnh đầu còn có thiên la địa võng trận sắp tiêu tàn ánh sáng. Thoạt nhìn giống như là đằng vân giá vũ thần giống nhau, khanh như niệm sợ khanh như thế không quen. Biết Ôn Hành, hắn giới thiệu nói, đại ca, đây là Ôn Hành Ôn đạo hữu. Nếu là không có hắn tương trợ, chúng ta hôm nay đều phải nguy hiểm mơ siêu. Khanh như niệm sủng nịch nhìn nhìn Ôn Hành. Hắn quyết định, trở về lúc sau mặc kệ Ôn Hành muốn nhiều ít bạc, hắn đều sẽ cấp Ôn Hành. Hắn còn muốn đem Ôn Hành đuổi tới tay, về sau hảo hảo che chở hắn. Khanh như thế sắc mặt tái nhợt nhìn Ôn Hành. Hắn cười cười, nước mắt theo khóe mắt treo xuống dưới. Hắn nghẹn ngào kêu gọi nói, cữu công. Ôn Hành vừa thấy khanh như thế như vậy tâm đều nát. Ai, cháu ngoan, cữu công ở đâu? Đừng sợ, ngươi an toàn, ta này liền trở về. Rời đi nơi này à, ôm khanh như thế khanh như niệm ngây ra như phỗng. Ai, phát sinh, chuyện gì, tác giả có lời muốn nói. Khanh như niệm gào khóc, ta khó được coi trọng một người. Thế nhưng là ta cữu công. Khanh như thế cúi đầu rơi lệ, ta, khó được coi trọng một người. Thế nhưng là ta cựu công đạo lữ, hai huynh đệ đối diện giống nhau. Ôm đầu khóc giống, Wikidic Convert, hết chương.